99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1482, chương 1492, boyfriend. Lệ Cận Nam vội vàng đem cúi đầu xuống, tâm bị bản thân phản ứng sợ sãi đến, mà Diệp Du Du lại là chỉ coi là nàng uy hiếp thành công đem Lệ Cận Nam trấn nhiếp đến. Cái này nguyên bản hỏa khí hừng hực hỏa khí lập tức tiêu tán rất nhiều. Cắm đầu đem còn lại đồ ăn xong, Lệ Cận Nam rất nhanh hít vào một hơi thật sâu, lắng lại một lần tâm tình, nói: đi thôi. Hừ. Diệp Du Du chậm rãi uống một hớp nước, sau đó đứng dậy, cũng không nói chuyện, dẫn đầu đi ở phía trước. Hai người đầu tiên đi đại sứ quán xử lý hộ chiếu báo mất giấy tờ. Có thể ra hồ đoán trước, trong đại sứ quán người thế mà 10 điểm không ít, sắp xếp một lần đội, hơn phân nửa thiên như vậy đi qua. Chờ bọn hắn hai người đi ra thời điểm, đã là buổi chiều, hai người trạng thái rất rõ ràng tối hôm qua đều tốt rất nhiều. Chỉ là không thấy vui đùa hạng mục, tâm không khỏi có chút tiếc nuối. Cuối cùng nhất trí quyết định đi Tân Hải quán ba chơi. Tân Hải quán ba có không ít, người bên trong đặc biệt nhiều, mỗi một ở giữa đều hết sức náo nhiệt. Lệ Cận Nam vẫn là lần thứ nhất ra ngoại quốc quán ba chơi. Các quốc gia người đều có, toàn bộ đều tại kỷ lý cô lỗ nói xong không giống nhau lời nói. Còn tốt trong quán ba chơi sàn người chủ trì nói là tiếng Anh, để bọn hắn không đến mức một câu đều nghe không hiểu. Lại tới đây, rất nhiều đều là tới từ tại cả nước các nơi du khách. 10 điểm nhiệt tình thoải mái. Tại nhìn thấy Lệ Cận Nam thời điểm, có một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân hướng về hắn thổi một tiếng huýt sáo. Người mặc gợi cảm nóng bỏng cơ ni, hướng về Lệ Cận Nam sang bên này tới, dùng sứt sẹo nói: "Hắc, ngươi là người nội địa sao?" Lệ Cận Nam mặt không có bao nhiêu biểu lộ, nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền không còn trả lời. Nữ nhân kia nhìn thấy dạng này, càng là hướng phía trước thiếp đi, nói: "Một người sao?" Nhưng là nói xong phảng phất là nói không được nữa, khôi phục rất nhanh thành lưu loát kiểu Mỹ Anh, nói: "Có muốn đi chung hay không uống rượu? Ta tại đó ngồi, nơi đó có ta và bằng hữu của ta." Lệ Cận Nam lần theo nàng chỉ địa phương nhìn sang, một chút nhìn thấy một đống lớn người ngoại quốc, người da đen người da trắng đều có. Không ít người đều hướng về phía bên này huýt sáo vẫy tay, phảng phất 10 điểm chờ mong bộ dáng. Diệp Du Du từ trong đám người chui qua đến, nhìn thấy Lệ Cận Nam đang bị bắt chuyện, chậc chậc lắc đầu, quả nhiên, vóc người xoáy đi ở đâu cũng là tỏa ánh sáng điểm. Lệ Cận Nam nhìn thấy dạng này tràng cảnh, nhíu mày, hắn kỳ thật không quá cùng người xa lạ tiếp xúc, nhất là hắn tiếng Anh, kỳ thật cũng không tốt lắm. Đang muốn cự tuyệt thời điểm, dư quang liếc tới một đường thân ảnh kiều tiểu, chính giấu ở giữa đám người. Chính mở to một đôi mắt nhìn xem bên này, Lệ Cận Nam một bước bước lên trước đi, đem Diệp Du Du cho túm đi qua, hướng về phía nữ nhân kia nói: "Không phải một người, ta theo bạn gái của ta cùng một chỗ." Diệp Du Du có chút mộng, được vững vàng vòng trong ngực, nhìn thấy cái kia nước Mỹ cô nàng ánh mắt kinh ngạc, làm một chút cười một tiếng, vươn tay ra hô: "Hello." Tóc vàng mắt xanh sóng lớn Mỹ nữ nở nụ cười, nói: "Vậy thì càng tốt rồi. Chúng ta rất ưa thích cùng người nội địa cùng nhau chơi đùa. Nước các ngươi lời nói rất có ý nghĩa. Hơn nữa các ngươi người nội địa cũng nhìn rất đẹp. Chúng ta ưa thích người nội địa. Tiểu thư, ta là Tina." Mỹ nữ hướng về phía Diệp Du Du đưa tay ra, nụ cười sán lạn. Diệp Du Du vô ý thức đưa tay nắm chặt lại, cười cười, nói: "Yo yo." Nói xong chỉ Lệ Cận Nam, nói: "Mi boss, nan, boyfriend." Lệ Cận Nam từ phía sau đột nhiên xen vào một câu: "Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm."